phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 773, điều kiện vô sỉ nhất trong lịch sử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hướng quân, nghĩ đến công chúa, ánh mắt Hiên Vương đột nhiên trầm xuống, hắn không hiểu tại sao mẫu hậu lại nói như vậy, không thể làm khó dễ công chúa, không thể làm khó dễ hướng quân. Đại hướng quốc so với bọn họ không kém, nhưng đại nguyệt cũng không phải là mèo bệnh, nếu như trở mặt đối với bên nào cũng không tốt. Chẳng qua là đối với Hoàng Thái Hậu, hắn cũng không thể cãi lời công khai. Đang cùng Bảo Bảo nói chuyện, bỗng nhiên Chu quản gia đi vào, trong tay cầm một tờ giấy, gương mặt hoảng sợ nhìn Hiên Vương. Vương gia, bọn họ đưa tới. Người đâu? Hiên Vương đoạt lấy phong thư, lạnh giọng hỏi. Là phi tiêu bắn tới cửa, không bắt được người. Phi tiêu bắn tới, Hiên Vương liếc nhìn phi tiêu trong tay Chu quản gia, rất bình thường, không có một chút đặc biệt, đoán chừng là bọn họ tùy tiện mua. Mở thư ra, chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt Hiên Vương đại biến. Hiên, chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng đi vào đúng lúc thấy gương mặt tuấn tú của Hiên Vương lạnh như băng, bất an hỏi. Không sao, là người của hướng quân làm. Tay, vô lực buông xuống, là người của hướng quân, vậy có phải hướng quân cũng đến kinh thành hay không? Mà người của hắn chỗ nào cũng có, Lộ Nhi vừa mới đến chỗ Thừa Thái Y, hắn liền phái 4. Ám vệ, đi theo, vậy mà hắn ta lại cũng có thể cướp người khiến thần không biết quỷ không hay. Mà bây giờ, hắn ta lại càng quá đáng, dám. Cái gì, Hoàng thượng nhận lấy thư, lập tức nói. Không thể, tuyệt đối không thể. Yêu cầu của hướng quân không nhiều lắm, thật không nhiều lắm, cũng chỉ có 2 mà thôi. Một hôn lễ của Hiên Vương tiếp tục tiến hành, nhưng tân nương thay đổi, đổi thành công chúa, có công chúa thay Lộ Nhi thành hôn với Hiên Vương. Dù sao lần trước người cùng công chúa bái đường không phải là Hiên Vương, lần này sửa chữa đúng lúc. Thứ hai, chính là đứa nhỏ, hắn muốn con của Hiên Vương và Lộ Nhi chính là nhi tử ruột cách trương.